Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, mục tiêu. Hạ, tại Đông Nhạc Vương Triều bên trong, Cửu Trọng Thiên đủ để xưng chi là chúa tể một phương, mà Bát Trọng Thiên lại chỉ có thể coi là một phương cường giả. Trong lúc này chênh lệch kém quá xa, thế cho nên, cái này Thiên Đô Thành liền hướng quá khó khăn tuy chỉ có hai vị. Có thể Bát Trọng Thiên lại chừng trên trăm vị đông đúc, mà Cửu Trọng Thiên cùng không cảnh, cái kia cánh cửa lớn hơn, 100 vị Cửu Trọng Thiên bên trong, có thể một vị cuối cùng có thể đột phá đến không cảnh cũng rất không tệ. Chỉ riêng Tống gia một nhà, thì có vượt lên trước 35 vị Bát Trọng Thiên. Đây là tên nét mặt, nói không chừng trong tối còn ẩn tàng lấy một ít Bát Trọng Thiên cường giả. Phùng Diễm lại là cả kinh, Tống gia một nhà, tên nét mặt thì có 35 vị Bát Trọng Thiên. Cái này nếu như cộng thêm trong tối ẩn tàng, chẳng phải là chừng 40 vị Bát Trọng Thiên cường giả. Toàn bộ Thiên Đô Thành mới nhiều ít vị Bát Trọng Thiên. Phùng gia Bát Trọng Thiên cường giả cũng có gần 40 vị. Làm Phùng Diễm nhìn thấy phần tài liệu này về sau, nhưng là cười gật đầu. Tống gia thực lực cường đại, mà Phùng gia nhưng là so Tống gia mạnh hơn như vậy một tia. Nếu không phải gia cổ nguyên cái kia vừa năng tử chuyện, cái kia mặc dù Tống Minh đột phá đến Cửu Trọng Thiên, Tống gia cũng tối đa cùng Phùng gia chống lại, mà vô pháp giống như bây giờ áp chế gắt gao lấy Phùng gia. Không hổ là Thiên Đô Thành tối cường hai đại gia tộc. Chỉ riêng Phùng gia cùng Tống gia cộng lại, chừng gần 80 vị Bát Trọng Thiên. Còn có hai vị Cửu Trọng Thiên cường giả, bực này đội hình, Thiên Đô Thành khác thế lực mặc dù toàn bộ cộng lại đi vô pháp sánh ngang, Phùng Diễm thầm than. Hừ, Tống gia, Thiệu gia, Lâm gia, Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, Phùng Tống hai nhà thực lực gần, có thể Tống gia liên hợp Thiệu gia, Lâm gia sau đó, thực lực đủ để triệt để đứng trên Phùng gia phía trên. Cộng thêm Thiên Đô Thành khác thế lực đối Phùng gia cũng nhìn chằm chằm. Nửa năm qua này, Phùng gia tự nhiên một mực bị áp chế lấy. Các ngươi ba nhà liên hợp lại, Bát Trọng Thiên cường giả chừng hơn 60 vị. Không biết chết đi một vị sẽ như thế nào? Phùng Diễm thầm nói. Lập tức Phùng Diễm bắt đầu cẩn thận xem lướt qua cái kia ba nhà cường giả tin tức. Từng vị Bát Trọng Thiên cường giả tin tức bị Phùng Diễm ghi chép tại trong đầu. Không ngừng sàng chọn, hắn biết rõ chính mình cần phải chọn lựa cái dạng gì Bát Trọng Thiên ra tay. Đầu tiên, muốn thực lực yếu kém, lần, dễ dàng hơn ra tay. Tốt nhất là đối phương sẽ ở hẻo lánh không người địa phương. Tuy nói lấy Phùng Diễm thực lực bây giờ, mặc dù chính diện giao chiến, cũng có thể đơn giản giết chết Bát Trọng Thiên. Có thể Phùng Diễm muốn làm nhưng là không lưu một điểm vết tích đem đối phương giết chết. Không cho Tống gia phát hiện chút nào chân ngựa tra được trên đầu hắn. Dù sao, hắn hiện tại cái này nham phong thân phận còn có tác dụng cực lớn. Từng cái cường giả tin tức tại Phùng Diễm trong đầu xem lướt qua. Tống gia, Thiệu gia, Lâm gia chừng hơn 60 vị Bát Trọng Thiên cường giả. Đem những cường giả này tin tức toàn bộ xem lướt qua đi qua. Phùng Diễm liền đem ánh mắt tập trung 5 cái mục tiêu. Thiệu gia Triệu lão Thiệu Dương, Lâm gia trưởng lão Lâm Lãng, Tống gia trưởng lão Tống Vô Thường, Tống gia khách khanh trưởng lão Bạch Nham, Tống gia khách khanh trưởng lão Liễu Mạc. Phùng Diễm nhiều lần nhìn lấy 5 người này tin tức. 5 người này chính là Phùng Diễm định ra 5 cái mục tiêu, thực lực yếu, hơn nữa dễ dàng ra tay. Ha ha, 5 người ở giữa ngược lại là có 3 cái đều là Tống gia, Phùng Diễm khẽ cười nói. Ba nhà liên hợp lại chừng hơn 60 vị Bát Trọng Thiên, mà Tống gia chiếm giữ hơn một nửa. 5 cái mục tiêu có 3 cái là Tống gia cũng bình thường. Khách khanh trưởng lão, Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Cái gọi là khách khanh trưởng lão chính là không thuộc về Tống gia bản thân đệ tử sinh ra, mà là Tống gia dùng tài nguyên chiêu mộ được một ít cường giả. Cái này khách khanh trưởng lão, Phùng gia cũng có không ít. 5 người này bên trong, thực lực yếu nhất, là cái kia Tống gia khách khanh trưởng lão Bạch Nham. Phùng Diệm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trong tay cái kia Bạch Nham tư liệu. Tư liệu biểu hiện, cái này Bạch Nham vừa bước vào bát trọng thiên không lâu. Lực công kích tuy nói tương đối cường hãn, nhưng hắn phòng ngự rất bình thường. Thậm chí cùng bình thường thất trọng thiên đỉnh phong không sai biệt lắm. Tốt, liền ngươi. Phùng Diễm nhìn chằm chằm trong tay tư liệu, nhếch miệng cười một tiếng. Vừa bước vào bát trọng thiên Phùng Diễm cũng không quan tâm. Trọng yếu là hắn phòng ngự yếu. Lấy Phùng Diễm thực lực, đánh bất ngờ đứng lên, hoàn toàn có thể làm được nhất kích tất sát. Đương nhiên, thực lực hơi yếu bát trọng thiên, luyện chế bát phẩm thiên nguyên đan phẩm chất cũng so với thấp. Nguyên thạch luyện hóa sinh linh, luyện ra thiên nguyên đan phẩm cấp, là căn cứ sinh linh này thực lực quyết định. Nếu như là luyện hóa một bát trọng thiên đỉnh phong cường giả, luyện chế bát phẩm thiên nguyên đan phẩm chất tự nhiên vô cùng tốt. Cái kia luận dược tính, sợ là đồng dạng bát phẩm tăng nguyên đan hơn 10 lần. Có thể luyện hóa một gã rất phổ thông thậm chí là rác rưởi nhất bát trọng thiên cường giả. Cái kia dược tính thì không phải là cực mạnh, nhưng có thể đạt được đồng dạng tăng nguyên đan gấp 7-8 lần đông đúc. Muốn là dùng cái này Bạch Nham luyện chế được thiên nguyên đan chỉ sợ cũng cấp thấp nhất loại kia. Dược tính tối đa chỉ là tăng nguyên đan gấp 7-8 lần. Bất quá cái này cũng đủ. Ngược lại đây là cho cái kia đoạn thiên vũ dùng. Còn như cái kia đoạn thiên vũ cuối cùng có thể hay không đột phá cửu trọng thiên. Quan Phùng Diễm đánh giám. Hắn cùng đoạn thiên vũ vẻn vẹn chỉ là giao dịch mà thôi. Xác định ra mục tiêu về sau, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không gấp ly khai, mà là xếp bằng ngồi dưới đất bên trên. Ước chừng ngồi xếp bằng nửa canh giờ tới khôi phục trong cơ thể. 3 ngày không ngừng tu luyện, nhưng hắn thể lực tiêu hao quá lớn. Sau nửa canh giờ, Phùng Diễm hai mắt mở ra, cười lạnh một tiếng, liền buông ra tốc độ, hướng Thiên Đô Thành nhảy tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.